Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 123, bên trong ngoài cửa CP. Vương Cửu là cái làm việc phi thường thật lòng tính tình. Ở tính toán rõ ràng hết nợ đơn sau, liền ngay lập tức đuổi kịp trốn món nợ tổ ba người. Hướng về yêu cầu tiền cơm. Mà đối với hắn cầm giấy tờ trục đối chiếu một cái mọi người tiêu phí cũng thu lấy phí dụng cẩn thận. Tinh thần, Trầm Nguyệt Anh đám người cũng chỉ có giờ khóc giờ cười giúp đỡ phối hợp. Chỉ có điều, làm Vương Cửu đem giấy tờ tính tới cuối cùng, đem một cái linh thạch đưa lại cho Lục Sân thời điểm. Nữ tử trên mặt biểu hiện có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Đặc sắc vạn phần. Vương Cửu đối với xem nhân loại vẻ mặt cũng không am hiểu, liền như cùng nhân loại cũng rất khó phán. Đoán tuét miệng tinh tinh rốt cuộc cao hứng hay là phẫn nộ. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn đoán không ra Lục Sân tâm tư. Chỉ là từ nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đem quý báu linh thạch nháy mắt nắm thành bột tình huống đến phán đoán. Lục Sân hẳn là nằm ở độ cao hưng phấn trạng thái. Có lẽ là bởi vì nhi đồng thiên tính hiếu động đi. Ở Vương Cửu trong ấn tượng, Trầm Khinh Minh cái này mẹ kế ở trong nhân loại xác thực thuộc về tương đương hoạt bát loại hình. Bất quá, so với bái phòng bế quan Trầm Nhược Thạch, thịt nướng điếm nhi đồng phần món ăn chỉ có thể coi là nhạc đệm bên trong nhạc đệm. Lục Sân tuy rằng biểu hiện vặn vẹo, miễn cưỡng lộ ra giữ tợn dáng dấp. Nhưng vẫn là cưỡng chế phẫn nộ, để cá nhân tình cảm vì là chính sự nhường đường. Bây giờ việc cấp bách là để Lý Phong Vân cùng Trầm Nhược Thạch gặp mặt, đem 20 năm trước sự tình nói rõ. Nhi đồng phần món ăn món nợ có thể chậm rãi tính lại. Trầm Nguyệt Anh mang theo đoàn người tiến vào bên trong thành thành chủ phủ. Lấy trong tay thành chủ ấn vòng qua tầng tầng ảo thuật cơ quan. Ở đẩy ra một phiến phòng ngủ cửa nhỏ sau, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, đã đi tới một đám mây sương mù lượn quanh trong núi hoang. Trước mắt là một tòa hiểm trở núi cao nguy nga, dưới chân núi có một đi về vô tận chỗ sâu hố. Hố lối vào ước chừng cao 10 mét rộng, bị một phiến quỷ diện cửa đá phong ấn, cửa đá kia xem ra có ít nhất hơn 1.000 năm lịch sử. Trước kia tinh xảo quỷ diện điêu khắc đã nghiêm trọng ăn mòn. Nhưng không hư hao chút nào quỷ diện dữ tợn. Đơn chỉ tiếp gần này con quỷ diện là có thể cảm thấy một trận làm người tâm đám thần dung vô hình gợn sóng khuếch tán ra. Khoảng cách cửa động khoảng 100 mét thời điểm, Lục Sân đã bắt đầu hô hấp dồn dập. Theo bản năng dắt Lý Phong Vân tay tới cửa động 10 mét bên trong. Liền ngay cả Trầm Nguyệt Anh bộ pháp cũng biến thành trở nên nặng nề. Phảng phất mỗi về phía trước đi trên một bước đều phải hao phí gấp 10 gấp 100 lần thể lực. Chỉ có Lý Phong Vân cùng Vương Cửu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từng bước đi tới quỷ diện trước cửa. Phía sau, Trầm Nguyệt Anh khe khẽ thở dài. Đây chính là cha bế tử quan địa phương. Nơi đây là Trầm gia tổ tiên ở ngàn năm trước phong ấn một chỗ hỗn độn chiến trường. Nội bộ không gian liên tiếp vô tận hỗn độn. Thông thường, chỉ có phạm vào trọng tội thành viên gia tộc mới có thể bị giam ở chỗ này bị tra tấn. Mà cha hắn tiến thêm một bước, đem nơi đây ô nhiễm thành tâm ma ảo cảnh. Bức bách chính mình tại ảo cảnh bên trong tại mọi thời khắc cùng tâm ma làm liều mạng chiến đấu. Mà như vậy bên trong chiến trường, lại không nhắc đến ngươi tìm tới hắn thời điểm, hắn có hay không còn có thể thần trí như thường địa cùng ngươi đối thoại. Cũng không luận đối thoại có thể không đạt được kết quả. Ta chỉ sợ ngươi một lướt qua cánh cửa này, liền sẽ bị lạc ở tâm ma ảo cảnh bên trong. Vì lẽ đó ta cuối cùng hỏi một lần, Phong Vân, ngươi thật muốn đi? Lý Phong Vân không chút do dự mà điểm đầu. Đương nhiên, cùng lúc đó, Lục Sân lặng yên nắm chặt Lý Phong Vân tay, sau đó nói, Phong Vân, yên tâm đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, liền chủ động buông tay ra, lùi tới Trầm Nguyệt Anh bên cạnh. Trầm Nguyệt Anh nhìn Lục Sân một chút, lặng yên hướng về bên cạnh rút lui nửa bước. Lục Sân âm thầm đuổi tới, Trầm Nguyệt Anh lại hướng về bên cạnh rút lui nửa bước. Lục Sân tiếp tục cùng trên, Trầm Nguyệt Anh rốt cục không nhịn được cười. Ngươi theo ta làm cái gì? Chỉ dựa vào mình không ngăn được quỷ diện cửa áp lực sao? Lục Sân mặt không đổi sắc phản bác. Là ngươi tổng cản ta, ngăn trở ngươi, dài cao như vậy thực sự là thật không tiện a. Ai cùng ngươi nói thân cao? Mắt thấy Lục Sân lại cũng bị tức giận đến nổ tung, Trầm Nguyệt Anh lập tức bỏ lại nàng, ngược lại nói với Lý Phong Vân, nếu như cảm thấy mình không kiên trì được, liền dùng vật này gọi ta, ta biết ở bên ngoài điều khiển trận pháp cứu ngươi đi ra. Nói, Trầm Nguyệt Anh đem một phương thêu mấy cái xinh đẹp chữ viết hồng thủ mạt giao cho Lý Phong Vân. Lục Sân ở bên cạnh nhìn ra ngờ vực, cái kia mặt trên viết cái gì? Lý Phong Vân nghiêm túc quan sát rất lâu, một mặt nghiêm túc nói rằng, không quen biết, ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Sân trước tiên là hận đến cắn răng, nhưng lập tức ý thức được trong này tất có vấn đề, bắt đầu tàn bạo mà nhìn chằm chằm Trầm Nguyệt Anh. Trầm Nguyệt Anh vô tội nói, gia tộc truyền lại đồ vật, ta cũng không nhận ra nha, chỉ biết là này là có thể từ quỷ diện phía sau cửa đem người cứu ra tín vật. Lục Sân thực sự là, trừ phi đầu óc tiến vào mỡ heo mới có thể tin loại này chuyện ma quỷ. Nhưng không biết chữ cũng thật sự là hết cách rồi, chỉ hận được nghiến răng nghiến lợi. Cũng may Vương Cửu ở bên cạnh thấy rõ, nói rằng đó là Trầm Thành bên trong thường xài mã hóa văn tự, phiên dịch thành thông dụng văn tự chính là vật đính ước. Lục Sân lần này là thật muốn nổ tung. Cái gì? Trầm Nguyệt Anh cũng một mặt ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi trả lại cho ta giả vờ không biết. Lục Sân thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên đánh nàng sống mũi. Trầm Nguyệt Anh cười nói, ta là thật không biết nha, ta cũng là từ cha cầm trong tay đến đây, lúc đó còn chuyện cười hắn hàng loạt tuổi còn dùng tay số đỏ khăn, nhưng hắn nói hắn chính là từ tổ tiên, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe Vương Cửu nói rằng, căn cứ vải vóc biến chất tình huống đến xem, hẳn là gần nửa năm sản xuất ra, mà từ mặt trên còn sót lại cảm nhận phán đoán, 99% trở lên thời gian là từ ngươi mang theo cùng sử dụng. Trầm Nguyệt Anh chỉ một thoáng liền đỏ mặt, một hồi đem tay số đỏ khăn từ Lý Phong Vân trong tay đoạt trở về. Thật không tiện cầm nhầm, chờ ta trở lại tìm một chút cha cho ta cái kia. Ngươi đây là coi chúng ta là kẻ ngu si à? Không cho phép người khác nắm đồ sai à? Trầm Nguyệt Anh nói. Lý Trực Khí Trang nói, tỷ tỷ lúc trước cũng là bởi vì nắm đồ sai mới cùng Phong Vân quen biết nha. Vì lẽ đó ngươi liền cố ý cầm nhầm sao? Mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau, lại nghe Lý Phong Vân ném câu tiếp theo, ta đi vào trước, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo quỷ diện hai mắt chui vào trong đó, biến mất không thấy. Vương Cửu nhìn một chút cái kia phiến quỷ diện cửa, luôn cảm thấy bên trong có chút giống như đã từng quen biết đồ vật. Đã nói, ta theo đến xem nhìn. Đồng dạng khởi động thần kiếm bản thể, xuyên sau khi nhập môn, hai người vừa đi, ngoài cửa hai người phụ nữ nhất thời cảm giác buồn bực ngán ngầm. Thậm chí Lục Sân hỏa khí đều nhỏ rất nhiều. Lý Phong Vân không ở, nàng lại nhìn Trầm Nguyệt Anh, ngược lại cũng không cảm thấy được có chán ghét như vậy. Tuy rằng trong tính cách thật sự để người hận không thể cùng nàng quyết một trận tử chiến, nhưng trình độ nào đó nói, Trầm Nguyệt Anh cũng là người đáng thương. Tuy rằng bất luận chính mình vẫn là nàng, đều chỉ là bại tướng dưới tay Trầm Nguyệt Nga, nhưng chung quy nàng vẫn là nhận Trầm Nguyệt Nga bàn, còn sinh ra một đứa con trai. Ôi chao, ngươi tên gì? Nói chung, so với chính mình, Trầm Nguyệt Anh là thật không thu hoạch được gì. 20 năm trước bại bởi Trầm Nguyệt Nga, phía sau thậm chí không có cạnh tranh quá Lục Sân, bây giờ cũng chỉ có thể đem thiếp thân khăn tay tặng người tán gẫu lấy ý dâm. Suy nghĩ kỹ một chút quả thực bi ai. Nghĩ tới đây, Lục Sân thật sự nửa điểm hòa khí đều không nhấc nổi. Nhìn về phía Trầm Nguyệt Anh, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Lần này nhất thời để Trầm Nguyệt Anh rất là khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Lục Sân lắc lắc đầu, không lên tiếng. Hừ, tiểu chú lùn. Lục Sân nghe vậy, lại không có như thường ngày giống như nổi giận, trái lại dùng càng thêm nhân ái ánh mắt nhìn Trầm Nguyệt Anh. Loại này đến từ bộ ngực trở xuống, nhưng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, giản làm cho người ta có loại nhai sống quan âm thổ thoải mái cảm giác. Trầm Nguyệt Anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được, cũng không thể đem Lục Sân trưởng toi ở này chứ. Hơn nữa cũng không thể ngoảnh đầu liền đi, bằng không vạn nhất Lý Phong Vân thật sự ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì, chính mình lại không thể đúng lúc tiếp ứng, vậy cần phải hối tiếc chung thân. Vì lẽ đó Trầm Nguyệt Anh cũng chỉ có thể bóp mũi lại đứng lặng ở tại chỗ, mạnh mẽ chịu nhịn tiểu người lùn ánh mắt dàn vặt, trong lòng chỉ mong Lý Phong Vân đuổi mau trở lại đem Lục Sân lĩnh đi. Một bên khác, Lý Phong Vân cùng Vương Cửu ở lướt qua quỷ diện phía sau cửa, thoáng thời gian đã tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Một cái hoàn toàn ngoài ý muốn, thậm chí làm người trố mắt ngoác mồm tâm ma ảo cảnh. Tâm ma ảo cảnh, đối với thiên ngoại thần kiếm mà nói cũng không xa lạ gì. Tại Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ, không biết bao nhiêu đại tu sĩ bởi vì khó có thể chịu đựng Cửu Châu nứt toác hiện thực, lại bị ma tộc lấy ác nguyền rủa ô nhiễm, nguyên thần tan vỡ, triển khai mảng lớn tâm ma ảo cảnh. Thời điểm đó tu sĩ tu vi cũng cao, một khi tâm ma ảo cảnh triển khai, chính là bao trùm chu vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm tuyệt địa. Lúc đó Cửu Tiên Tôn ở Vương Cửu dẫn dắt đi, thực tại dọn dẹp thật lớn một nhóm tâm ma ảo cảnh. Trong ảo cảnh, hư thực điên đảo, ác mộng bộc phát, các loại nhân gian khó có thể tưởng tượng luyện ngục hình ảnh hóa thành hiện thực. Rất nhiều rèn luyện chưa đủ tu sĩ vừa tiến vào trong đã bị liên lụy ý chí tan vỡ. Cuối cùng hòa tan đến ảo cảnh bên trong, bị trở thành cơn ác mộng một phần. Trầm Nhược Thạch tu vi mặc dù không bằng tiên ma đại chiến thời kỳ, cái kia chút hơi một tí thiên băng cảnh đại tiên tôn, nhưng đảo hải cảnh cũng tuyệt đối được cho sức mạnh trung kiên, đầy đủ triển khai một mảnh khó giải quyết tâm ma ảo cảnh. Nhưng lúc này tiến vào bên trong, thấy nhưng là một tòa an nhàn tường hoa mộng ảo trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm người, nhưng toàn bộ trấn nhỏ bất kể là thẳng tắp đường phố vẫn là hai bên kiến trúc đều không dính một hạt bụi, sạch sẽ địa khác nào ảo cảnh. Người đi trên đường cũng đều mỗi cái phong thái bất phàm, nam soái nữ nhân tịnh, mà trên mặt đều mang theo ôn hòa lịch sự tao nhã nụ cười, cho thấy mười phần cảm giác hạnh phúc. Lý Phong Vân liếc mắt nhìn liền cảm thấy kinh sợ. Tương Châu Mộng Mô Phạm Trấn, lúc trước hắn làm bảy đại thế gia đại biểu tham gia Liên Thiên Thành Thánh Tông đại hội thời gian, Thánh Tông nói lên lý tưởng xã hội phảng phất chính là trước mắt dáng dấp này. Nhưng tỉ mỉ nhìn xuống, nhưng cùng lúc đó Thánh Tông Tông chủ biểu diễn hình tượng hơi không giống. Ngay ở Lý Phong Vân nghi hoặc thời gian, Vương Cửu đã hoàn thành đối với toàn bộ tâm ma ảo cảnh bước đầu phân tích. Nhân vật số lượng 1342, mô hình cứng nhắc máy móc, sinh động độ thấp, căn cứ tài nguyên phân phối hình thức. Công hiệu phán định là bối cảnh diễn viên quần chúng ảo cảnh mật độ tập trung. Quy mô khá nhỏ, tổng hợp phán đoán làm người vật hướng về ảo cảnh xác suất vì là 85%. Lý Phong Vân ở bên cạnh nghe, được một đầu sương mù nước. Có ý gì? Vương Cửu thử nghiệm dùng nhân loại dễ dàng cho hiểu phương thức tiến hành nói rõ. Ngươi không cần cân nhắc vấn đề phức tạp như vậy. Đi theo ta là tốt rồi. Hiểu, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.